Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa sáng buồn và em chưa thuộc về ai. Sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, nồng nàn như đã sâu yêu từ thuở cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn đã sâu yêu từ thuở sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở tâm hồn. Em đến với anh với tất cả trái tim, ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã sâu yêu từ thuở nào. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong những